Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tranh tài trước lúc. Thiên phú hợp thành năng lực mới còn có một cái rõ ràng ưu điểm. Đó chính là ngay từ đầu liền có thể để cho mình nắm giữ đến bình thường sử dụng trình độ, không phải mới nhập môn loại kia lúc tốt lúc xấu trạng thái. Thật to tiết kiệm chính mình luyện tập thời gian, hơn nữa trong đầu cực kỳ kỹ càng phương pháp tu luyện. Muốn so đồ thư quán võ kỹ sách dùng tốt nhiều, thiên phú dị năng ban cho tất cả năng lực, đều là sử dụng hồn lực thúc dục, cùng nguyên lai thế giới chiêu thức khẳng định có chỗ khác biệt. Coco, một trận tiếng vang từ Mikoto nơi đó truyền đến. Nhìn xem ôm bụng đỏ bừng cả khuôn mặt nàng. Đai Ly biết nàng khẳng định là đói bụng, như thường lệ trêu chọc một phen. Tại nàng, còn không phải lỗi của ngươi, để cho mình hồn khí đói bụng thật sự là quá kém. Hờn dỗi bên trong, hai người tới nhà ăn, lấp đầy bụng, cái này không có ô nhiễm thế giới. Ban đêm tinh không rất là mỹ lệ, so thường ngày nhiều một cái tu luyện lôi điện tôi thể bài tập. Đai Ly ngủ được càng chậm. Hồn sư tu luyện tới đẳng cấp cao lời nói, có thể như là tu chân thế giới tu tiên giả, không cần giấc ngủ cùng ăn, chỉ dựa vào thiên địa bên trong linh lực liền có thể duy trì tự thân sinh mệnh hoạt động. Nhưng là hiện tại Đai Ly còn không được, cho nên hôm sau vẫn là có vẻ hơi mỏi mệt, để Mikoto lại là một trận trách cứ, cuộc sống ngày ngày đi qua. Phong phú lại bận rộn sinh hoạt để Đai Ly không rảnh quan tâm chuyện khác. Mỗi ngày tái diễn lý luận tri thức cùng thực lực bản thân tăng trưởng quá trình. Thẳng đến một ngày như vậy, lúc này đã là đi vào hồn sư học viện mấy tháng sau. Nguyên bản cuối thu cũng thay đổi vì đầu mùa xuân. Trụi lùi cây cối bắt đầu mọc ra lá mới. Vạn vật khôi phục rạt rào cảnh tượng. Để cho người ta cảm thán thiên nhiên sinh động sinh mệnh lực. Mấy ngày nay, Đai Ly lại cảm thấy đến lúc đầu loại kia như màng mỏng cách trở cảm giác. Vô luận như thế nào tu luyện, hồn lực cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng, chỉ là trong đan điền màu đỏ biến thành càng thêm thâm trầm. Hắn biết mình sắp đột phá, nhanh như vậy tốc độ làm cho người cảm thấy vui mừng. Bất quá đây cũng là sau cùng một lần, một khi đi vào trung đẳng khống hồn giả, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ giảm xuống, năng lực khác bên trong, thuấn bộ cùng lôi điện tôi thể cũng đã tu luyện tới thuần thục nắm giữ trình độ. Bây giờ thuấn bộ, cho dù là trên dưới 100 mét khoảng cách, cũng có thể trong nháy mắt đạt tới. Đai Ly tự tin khống hồn giả trở xuống không ai có thể bắt được động tác của mình. Cũng không ai có thể né tránh chính mình cận thân công kích. Trước kia hắn năng lực cận chiến không đủ, cho nên một mực khai thác tấn công từ xa phương thức chiến đấu. Hiện tại, dù cho không có bổ sung năng lực cận chiến, Đai Ly cũng lại không e ngại bị người thiếp thân công kích. Bởi vì hắn thân thể trải qua lôi điện tôi thể, cường hóa đến rất mạnh trình độ, dù cho bị đao kiếm bổ chém, cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì, nhất là gần nhất sơ bộ khai phá lôi điện áo giáp đằng sau. Bình thường đả kích đều sẽ bị thật mỏng lôi điện tầng ngăn cản được. Như thường ngày kết thúc lớp lý thuyết trình, nhưng là lý chủ nhiệm cũng không có tuyên bố tan học. Tựa như là có viện gì muốn tuyên bố, mọi người đoán được. Mặc dù trước đó cũng có quá tình cảnh như vậy, thế nhưng đều là có quan hệ một ít trong lớp việc nhỏ. Hôm nay lại là khác biệt, ta muốn tuyên bố một việc lớn. Lý Lợi Bưu trầm ổn sắc mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn lướt qua đang ngồi đồng học, hai tay chụp vang cái bàn, lớn tiếng nói ra, thứ hai bắt đầu, chính là mỗi năm một lần thi giữa kỳ. Mọi người nửa năm qua vất vả thành quả, đem tại cái này trên sân khấu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Mời thỏa thích nhảy múa đi. Nói xong, nhìn xem phía dưới không có động tĩnh, một mảnh mọi người trầm mặc. Lý Lợi Bưu tiếp tục nói ra, lấy đối với các ngươi tới nói đã là khảo nghiệm, cũng là cơ hội. Tại trận này khảo hạch bên trong, biểu hiện xuất sắc người đem thu hoạch được đại lượng học phần tốt hơn võ kỹ cùng trường học trọng điểm chú ý, trong đó mỗi một hạng đều là vô cùng có giá trị, cho nên cố gắng hiện ra chính mình phong thái đi. Phiến tình lời nói khiến cho mọi người hưng phấn lên, đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối với ban thưởng khát vọng. Lúc này kịch liệt giao lưu vang vọng phòng học, không ai muốn đi nhà ăn ăn cơm. Nhìn xem các học sinh phản ứng, Lý Lợi Bưu đối với mình diễn thuyết rất là hài lòng. Sau đó liền thu thập xong đồ vật rời phòng học. Hiện tại là thuộc về tuổi trẻ các hồn sư thời gian. Ta đi, Đai Ly ca, lần này ngươi muốn đại xuất danh tiếng nha. Trước đó ta xem qua ngươi tập luyện thời gian tràng cảnh, thực lực gọi là một cái lợi hại. Hiện tại năm thứ hai đúng trọng tâm định không người là đối thủ của ngươi. Cho dù là năm thứ ba người, đều không nhất định có thể thắng ngươi. Đằng sau đoàn thể thi đấu, liền dựa vào ngươi dẫn ta trang bức mang ta bay á. Li Dru rất là kích động, ôm lâu như vậy đùi, rốt cuộc có phát huy tác dụng thời điểm. Đoàn thể thi đấu, ngươi đối với cái khảo hạch này hiểu rất rõ sao? Nói một chút, Đai Ly hướng hắn tìm hiểu lên tin tức. Trước một khắc nắm giữ tin tức đều là tốt. Cái khảo hạch này cấp thấp bộ toàn thể đều sẽ tham gia. Tổng cộng có hai loại phương thức, cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Cá nhân thi đấu không cần phải nói, lấy cá nhân làm đơn vị tham gia lôi đài tỉ thí. Loại này đấu vòng loại hình thức, một khắc cũng không thể chủ quan. Nếu không, nếu là không cẩn thận thua một ván, đó chính là đầy bàn đều thua, không có làm lại cơ hội. Một đến ba niên cấp phân biệt quyết ra quán quân, ban thưởng vô cùng phong phú, đồng thời người thắng trận có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, Đai Ly ca ngươi nếu là lấy được hạng nhất, đồng thời chiến thắng năm thứ ba quán quân, ngươi liền sẽ trở thành cấp thấp bộ tổng quán quân. Li Dru đối với cái này một mảnh hướng tới, nhưng là biết mình năng lực hắn, cũng chỉ là ngẫm lại. Vậy nếu như không hướng lên khiêu chiến đâu? Đai Ly đối với cái này có chút hiếu kỳ, không biết năm trước quán quân trong lúc đó có hay không như thế một trận chiến đấu. Không khiêu chiến đó chính là năm thứ ba quán quân tự động tấn thăng làm tổng quán quân. Dạng, này a, có ý tứ. Đến lúc đó ta cũng phải kiến thức một chút năm thứ ba lợi hại. Đai Ly đối với cái này tổng quán quân vẫn là có ý tưởng. Hắc hắc, tổng quán quân không phải Đai Ly ca không ai có thể hơn. Li Dru tiếp tục biểu thị lấy trung tâm. Đoàn thể thi đấu đâu? Biết hắn mục đích chủ yếu Đai Ly, thuận thế hỏi ra vấn đề này. Đoàn thể thi đấu cái kia thế nhưng là vớt chất béo nơi tốt a. Cái này thi đấu sự tình, do ba vị hồn sư một tổ, tiến vào học viện mở dị không gian bên trong tiến hành thí luyện. Bên trong không gian này khắp nơi trên đất là bảo không nói. Dự thi trong lúc đó học viên có được đồ vật, đều thuộc về người đoạt giải tất cả. Học viện không thu lấy một phân tiền. Đây chính là đoàn thể thi đấu lớn nhất ban thưởng. Li Dru lưu lên nước bọt. Cho dù là không thiếu tiền hắn, cũng đúng cái này dị không gian bên trong bảo vật rất là thèm nhỏ dãi. Cái kia chiến thắng điều kiện đâu? Đai Ly mặc dù cũng ưa thích bảo vật, thế nhưng là cũng không muốn thua tranh tài. Cho nên có câu hỏi này, đó là cái thực chiến tranh đoạt thi đấu. Tranh đến là lúc trước phát ra giấy dự thi, đạt được nhiều nhất cái kia một tổ chiến thắng. Hơn nữa quyết ra quán quân đoàn thể còn có mặt khác ban thưởng. Bất quá đã không còn tổng quán quân là được. Li Dru sợ đại thần không mang theo hắn, vội vàng tiếp tục nói ra. Đến lúc đó, có ta mang theo không gian giới chỉ tiến vào. Kia là có bao nhiêu đồ vật, liền có thể mang ra bao nhiêu. Không giống cái khác tổ còn muốn cân nhắc phụ trọng. Coi như lấy tranh đoạt quán quân làm mục đích. Đến lúc đó tiện đường tiện tay vớt mấy cái, cũng có thể kiếm lời lớn a. nhìn xem vội vàng cho thấy chính mình tác dụng Li Ru. Đai Ly một trận buồn cười. Yên tâm đi, mặc dù là lớp trưởng, nhưng ta cả ngày tu luyện, quen thuộc người không nhiều. Đến lúc đó nhất định sẽ mang theo ngươi. Bất quá còn kém một người đâu. Nghe nói như thế, đã sớm tiến đến Đai Ly hai người bên cạnh Triệu Trung Dương vội vàng hiện ra chính mình tồn tại. Ta, lớp trưởng, mang theo ta đi, ta Triệu Trung Dương vẫn rất có thực lực, tuyệt sẽ không kéo ngươi chân sau. Nhìn trước mắt nam sinh, Đai Ly suy tư một lát, nguyên lai là cho lúc trước tự mình tu luyện trang phòng người kia. Nghĩ đến dù sao lại mang một người cũng không có vấn đề gì. Vừa vặn trả nhân tình này, Đai Ly liền không chút do dự đồng ý sự gia nhập của hắn. Người toàn bộ đủ, đến lúc đó liền dựa vào đại thần mang bọn ta cầm xuống quán quân. Hai người đều đối với Đai Ly có thể chiến thắng, có rất lớn lòng tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.